Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 700, phần 700, Đỗ Bình, ta cảm thấy có điểm kỳ quặc, người cảm thấy đâu? Đỗ Nghị cẩn thận nghĩ nghĩ, người này không quen biết à, trước nay chưa thấy qua à, hơn nữa hắn nói cuối cùng một câu là có ý tứ gì? Cái gì gọi là về sau không biết còn có thể hay không gặp lại? Nói chúng ta thực mau liền sẽ đã chết sao? Vẫn là nói hắn lúc sau liền sẽ không tái xuất hiện ở chỗ này? Vẫn là nói chính hắn sắp chết? Vẫn là mặt khác có gì đó? Chẳng lẽ phải đối chúng ta bất lợi? Đỗ Bình, hiện tại nói ta cũng không phải rất rõ ràng. Nhưng là duy nhất rõ ràng chính là, chúng ta hiện tại không thể tùy tùy tiện tiện rời đi chúng ta hoạt động phạm vi. Về sau liền hai điểm một đường đi, Đỗ Nghị, chúng ta đây ăn cái gì? Mỗi ngày vẫn là yêu cầu đến siêu thị bên kia đi, Đỗ Bình. Siêu thị đương nhiên không quan hệ, bên trong lui tới người nhiều như vậy. Hơn nữa theo dõi tuần tra một cái cũng không thiếu. Ai sẽ ở bên kia cùng chúng ta động thủ ai chính là ngốc tử, Đỗ Nghị ngẫm lại cũng đúng. Đó chính là tam điểm một đường. Đỗ Bình, nói như vậy cũng có thể. Chúng ta hiện tại chạy nhanh trở về đi. Kế tiếp mấy ngày bọn họ đều phi thường cẩn thận lui tới rèn luyện. Nhưng là lúc sau liền không còn có nhìn thấy quá người kia. Hơn nữa ở trên đường hoặc là về nhà cũng không có gặp được cái gì nguy hiểm. Hoặc là người xa lạ đến gần theo dõi linh tinh, hết thảy đều cùng bình thường giống nhau. Một chút dị thường đều không có. Làm đến bọn họ hai người đều cảm thấy chính mình khả năng xuất hiện ảo giác. Chẳng lẽ thật sự đều là bọn họ suy nghĩ vớ vẩn. Đỗ Nghị nằm ở trên giường. Phía trước ở đại lâu bên ngoài ngăn lại chúng ta bảo tiêu cũng không còn có xuất hiện quá. Ở quân bộ bên kia gặp được người kia cũng không có xuất hiện quá. Này thuyết minh chúng ta an toàn đi. Đỗ Bình, ai biết được. Dù sao liền tính cái gì cũng chưa phát sinh, chúng ta vẫn là không thể thả lỏng cảnh giác, hết thảy chờ đến lão sư bọn họ trở về lại nói, Đỗ Nghị. Không biết biệt thự bên kia rốt cuộc muốn cái gì thời điểm trang hoàng hảo. Ở tại nơi đó nói, liền không cần mỗi ngày như vậy lo lắng muốn chết đi. Đỗ Bình nghĩ đến trước kia ở tại biệt thự Nhật Từ. Nơi đó xác thật là phi thường an toàn, bằng không về sau vẫn là ở tại biệt thự hào. Chờ lão sư khi nào đuổi chúng ta đi rồi, chúng ta lại dọn ra tới. Bằng không bằng vào chúng ta hiện tại năng lực, chính mình dọn ra tới liền tương đương với là hai khối thịt từ trong nồi chính mình lưu đến người. Bên miệng, một không cẩn thận liền khả năng sẽ bị ăn luôn, Đỗ Nghị. Đúng vậy, ta chính là nghĩ như vậy. Nhưng là phía trước, ca, hình như là ngươi vẫn luôn đều đang nói muốn chạy nhanh dọn ra tới. Hiện tại hào, còn không phải cùng ta giống nhau ý tưởng. Đỗ Bình cũng cảm thấy có điểm xấu hổ. Phía trước không phải không nghĩ tới sẽ gặp được chuyện như vậy sao? Hào không nói, chạy nhanh ngủ đi, ngày mai còn muốn đi huấn luyện, lúc sau lại là hai ngày thời gian. Vẫn là không có chờ đến dị thường bọn họ. Nhưng thật ra trước chờ tới rồi bọn họ có thể dọn về đi biệt thự trụ tin tức. Như thế một cái tin tức tốt, đối hiện tại bọn họ tới nói không thể tốt hơn, Đỗ Nghị bọn họ hoa nửa ngày thời gian trực tiếp đem. Sở hữu đồ vật đều dọn trở về. Đương nhiên ở thu thập đồ vật thời điểm bọn họ vẫn là tận lực tinh giản. Tất cạnh mang về đồ vật không thể quá nhiều, nếu là có cái gì thứ không tốt hỗn tạp ở bên trong liền. Không hảo, cho nên rất nhiều đồ vật bọn họ tuy nói có một chút luyến tiếc, nhưng vẫn là toàn bộ vứt bỏ hoặc là bán đi, chờ bọn họ đi thời điểm, mỗi người trên người liền bối một cái ba lô, đồ vật đủ loại kiểu dáng đều có, duy nhất tương đồng chính là, đều bị bọn họ xác nhận quá tuyệt đối không thành vấn đề đồ vật. Đỗ Nghị nhìn chính mình nho nhỏ ba lô, lại nghĩ đến phía trước ném xuống bán đi các loại đồ vật. Ca, chúng ta có phải hay không quá khoa trương? Đến nỗi toàn bộ, Đỗ Bình gõ một chút hắn đầu. Người có thể hay không hảo hảo ngẫm lại. Cái này biệt thự mặt chính sẽ khuyết thiếu vài thứ kia sao? liền tính mang về tới cũng không địa phương phóng. Điểm này ngươi dùng đầu óc ngẫm lại, Đỗ Nghị lắc lắc bị gõ đau đầu. Đúng đúng, ngươi nói đúng, kia chạy nhanh đi xem đi. Hiện tại biệt thự khẳng định càng thêm đẹp đi. Có thể có như vậy hai cái lão sư. Chúng ta thật sự đi rồi đại vận, Đỗ Bình cũng cảm thấy chính mình thực gặp may mắn. Không phải nói có hai cái cường đại như vậy lão sư. Mà là bởi vì có Đỗ Nghị cái này đệ đệ. Nếu là không có hắn nói, chính mình cũng sẽ không có như vậy lão sư không phải sao? Khi bọn hắn trở lại cái này biệt thự thời điểm, thật đúng là đừng nói. Liếc mắt một cái nhìn lại, từ bề ngoài xem trọng giống không có gì hai dạng, nhưng là đi đến bên trong là có thể cảm giác được không giống nhau địa phương, Đỗ Bình khóe miệng. Một câu, chờ lão sư trở về nhìn đến như vậy phòng ở khẳng định sẽ thực vui vẻ đi. Đỗ Nghị, kỳ thật ta cũng thực vui vẻ. Đi, đi xem chúng ta phòng, liền ở Đỗ Bình cùng Đỗ Nghị hai người thưởng thức phòng ở thời điểm. Đường Thiên Lam cùng Đường Minh hai người ở rác điêu trên lưng. Trải qua mấy ngày nay tra xét, cuối cùng là phát hiện kia chỉ ngốc mao hồ tung tích, Đường Minh chỉ vào phía trước kia hai tòa tiểu. Trong núi gian hắc màu, kia giống như chính là kia chỉ ngốc mao hồ. Ghé vào nơi đó nghỉ ngơi sao? Chúng ta hiện tại đi xuống. Đường Thiên Lam, hiện tại đi xuống đi. Làm rác điêu phi thấp một chút. Đợi lát nữa chúng ta hai cái trực tiếp nhảy xuống đi, ở rác điêu thấp phi thời điểm. Bên kia quỳ dạp trên mặt đất nghỉ ngơi ngốc mao hồ đã bị bừng tỉnh, thứ 7 trên dưới 101. Chương này chỉ ngốc mao hồ nó thực mau liền phát hiện trên bầu trời kia chỉ thật lớn rác điêu. Nhưng là nó chỉ là nhìn chằm chằm xem, cũng không có làm cái gì động tác, mãi cho đến này chỉ rác điêu bay đến nó phía trên sau hai cái. Hắc ảnh từ phía trên nhảy xuống, rơi xuống vị trí vừa lúc chính là nó hiện tại nằm địa phương. Ngốc mao hồ phản ứng lại đây muốn né tránh, nhưng là thực bất hạnh chính là, Đường Thiên Lam hai người tốc độ thực mau. Không chờ nó đứng dậy đã bị hai người cấp tạp trúng đầu, toàn bộ đầu có một nửa bị tạp vào trong đất. Mặt, Đường Thiên Lam cùng Đường Minh nhân cơ hội trực tiếp đem trên tay hai thanh vũ khí kém cỏi ngốc. Mao hồ trong ánh mắt, mắt trái mắt phải cắt một chút ngốc mao hồ vừa rồi chỉ là không kịp nhắm mắt lại. Nhưng là cư nhiên liền bởi vậy gặp như vậy đại đại giới. Thống khổ trên mặt đất quay cuồng. Hai người bọn họ nhân cơ hội từ ngốc mao hồ bên kia tránh thoát. Đứng ở chỗ cao nhìn bởi vì không ngừng quay cuồng mà nứt toạc vài tòa sơn, này chung quanh vài tòa sơn, chờ đến nó dừng lại sau liền sẽ không tồn tại đi. Nơi này một tảng lớn địa phương liền sẽ trở thành một mảnh đất bằng hoặc là trực tiếp chính là một mảnh tiểu sườn núi, Đường Minh nhìn hai mắt đổ máu ngốc mao hồ. Không biết khi nào mới có thể giết chết này chỉ ngốc mao hồ, Đường Thiên Lam. Lúc này đây liền có thể, bất quá phía trước bị ta lộng đau cái kia chân giống như đã tốt không sai biệt lắm. Trách không được dám tiếp cận thủ đô căn cứ tiến hành thử. Xem ra là nhìn xem hai chúng ta rốt cuộc có ở đây không, bên kia từ còn có một chút què chân cùng. Trên lưng kia lưỡng đạo còn có một chút ấn ký miệng vết thương tới xem. Đường Thiên Lam cùng Đường Minh mới xác nhận này chỉ ngốc mao hồ chính là phía trước thiếu chút nữa. Tập kích thủ đô căn cứ kia chỉ thật lớn ngốc mao hồ, mà không phải có đệ nhị chỉ. Lúc này mới yên tâm xuống dưới. Nếu là có đệ nhị chỉ, nhưng là bọn họ lại không phát hiện. Chờ đến này chỉ giết sau khi chết, thủ đô căn cứ giải trừ cho tới nay liếc báo. Kia lúc sau lại tới một con, chẳng phải là muốn xong đời. Lúc này đây ngốc mao hồ trên mặt đất quay cuồng thời gian không phải rất dài. Cũng chính là 2-3 phút mà thôi. So với trước lần đó giống như muốn ngắn lại rất nhiều. Nhìn qua cũng lợi hại rất nhiều, Đường Minh ngẫm lại. Có thể là bởi vì nơi này nhiệt độ không khí phi thường thấp nguyên nhân đi. Dù sao cũng là phía bắc sông băng khu vực, Đường Thiên Lam vừa rồi cũng ở quan sát phụ cận hoàn cảnh. Bên này biến dị động vật cơ hồ đều không có, không phải bị ăn luôn chính là bị dọa chạy, này chỉ ngốc mao hồ mới đem nơi này trở thành chính mình địa bàn, như vậy cũng hảo. ở chúng ta săn giết nó trên đường, sẽ không có mặt khác biến dị động vật chạy ra quấy rối, Đường Minh. Bắt đầu đi, nó đứng lên, liền tính đã không có thị giác nhìn không thấy bọn họ ở nơi nào. Nhìn không tới chung quanh tình huống, nhưng là như vậy thật lớn ngốc mao hồ. Sức chiến đấu cường đại biến dị động vật, muốn vô cùng đơn giản giết chết vẫn là sẽ không quá nhẹ nhàng, có khả năng nhất vẫn là bị chạy thoát. Đặt ở trước kia nói, đương nhiên phi thường khả năng bị chạy thoát, tất cạnh bọn họ lại lợi hại cũng không có khả năng chạy trốn quá này chỉ đại gia hỏa. Nhưng là lúc này đây liền không nhất định, lúc này đây bọn họ có một cái giúp đỡ, còn ở trên bầu trời xoay quanh rác điêu. Nó cũng ở tùy thời tìm cơ hội nóng lòng muốn thử, Đường Thiên Lam cùng Đường Minh lại một lần biến thành lợi hại nhất bộ dáng. Trên người hoa văn xuất hiện lúc sau, nhìn qua càng thêm thần bí một chút, nhưng là tuyệt đại bộ phận hoa văn đều bị quần áo che đậy ở. Cho nên liền tính là có cũng nhìn không tới nhiều ít, Đường Minh trực tiếp dùng nhanh nhất tốc độ hướng ngốc mao hồ bên kia tiến lên, nhưng là thực đáng tiếc. Ngốc mao hồ hiện tại có thể là bởi vì mất đi hai con mắt tầm mắt xuyên cớ. Trở nên đặc biệt cẩn thận, vừa nghe đến cái gì thanh âm trực tiếp liền sẽ sau này lui hai bước, này lui hai bước đối người tới. Nói khả năng chỉ là một chút khoảng cách, nhưng là này chỉ ngốc mao hồ hai bước, này chênh lệch liền có điểm lớn. Bọn họ hai cái chỉ có thể nhất thể không bạn tiếp cận, cũng may ngốc mao hồ cũng không phải vẫn luôn đều ở sau này lui, thường thường còn sẽ dùng móng vuốt đối với có thanh âm địa phương tới một chảo. Này một móng vuốt chụp được tới, trên mặt đất tuyết đọng cục đá bùn đất tất cả đều bị chụp phi. Trên mặt đất còn xuất hiện một cái hố nhỏ, bởi vậy có thể thấy được. Như vậy một móng vuốt nếu là dừng ở trên người, kia còn có thể sống sót liền thật sự không có ai. Đường Minh cùng Đường Thiên Lam vừa mới bắt đầu còn cảm thấy không có việc gì. Nhưng là theo hai chỉ móng vuốt không ngừng mà chụp chảo. Chứ cái này ra, này chỉ ngốc mao hồ giống như còn sẽ không ngừng mà nhảy bắn tới tránh đi bọn họ. Hoặc là làm cho bọn họ không có biện pháp tới gần, Đường Minh hít sâu một hơi. Sau này lui một khoảng cách, nhìn này chỉ lại bắt đầu tại chỗ vòng vòng nhảy nhót ngốc mao hồ. Trong lòng thập phần vô ngữ, xem này chỉ ngốc mao hồ hình thể. Như vậy nhảy nhót nhìn thực ngốc manh thực hảo chơi, nhưng là trên thực tế thật là đất rung núi chuyển. Rất nhiều lần nếu không phải bọn họ tốc độ mau, liền phải bị dẫm đã chết hơn nữa chung quanh trên núi rơi xuống cục đá cũng thiếu chút nữa rất. Nhiều lần tạp đến bọn họ, cho nên hiện tại bọn họ ngay cả tới gần ngốc mao hồ đều làm không được. Muốn thế nào mới có thể giết chết? Liền ở bọn họ hết đường xoay sở thời điểm, bầu trời vẫn luôn đều ở xoay quanh rác điêu từ một bên bay vút lại đây. Theo sau dùng kia hai chỉ móng vuốt chụp vào ngốc mao hồ. Mà vì làm ngốc mao hồ phát hiện không được trên bầu trời địch nhân, Đường Thiên Lam cùng Đường Minh lại một lần làm ra tiếng vang tới làm nó lực chú ý trước sau dừng ở phía chính mình, cứ như vậy rác điêu thập phần thuận lợi dùng móng vuốt bắt được ngốc mao hồ bay. Đến bầu trời đi, vì phòng ngừa ngốc mao hồ giãy giụa. Rác điêu một móng vuốt bắt lấy chính là ngốc mao hồ sau cổ. Hơn nữa hai chỉ móng vuốt trực tiếp dùng sức, khảm nhập thịt bên trong, thậm chí đều bẻ gãy một chút xương cốt tuy nói ngốc mao hồ ở giãy giụa. Nhưng tốt xấu rác điêu vẫn là có thể mang theo nó hướng lên trên phi. Vẫn luôn bay đến tầng mây phía trên, trở lên mặt vị trí. Theo sau buông ra móng vuốt, ngốc mao hồ cứ như vậy tự do vật rơi, Đường Minh mang theo Đường Thiên Lam rời xa vừa rồi vị trí. Hai người đứng ở đỉnh núi thượng sôi nổi nhìn kia cùng điểm đen từ phía trên nhanh chóng rơi xuống. Dần dần biến đại, Đường Minh. Rác điêu bảo bối vẫn là thực cấp lực, này còn không phải là cho chúng ta mang đến cơ hội sao? Không biết này một quăng ngã, có thể hay không đem nó quăng ngã cái chết khiếp cũng hoặc là lại cấp lực một chút. Trực tiếp ngã chết, Đường Minh, Vân, Thiên Lam ngươi xem, có phải hay không xuất hiện một chút màu đỏ đồ vật? Đường Thiên Lam nhìn kỹ cái kia màu đen viên điểm, hình như là xuất hiện một chút hỏa tinh. Này đều có thể cháy sao? Không đúng đi, xuất hiện hỏa tinh nói. Không nên là như vậy, điểm khoảng cách liền xuất hiện đi. Đường Thiên Lam theo sau lại tỉ mỉ quan sát một chút. Không đúng, hình như là xé rách làn da lúc sau lộ ra tới đỏ như máu thịt. Không phải hỏa tinh, bị thương không nhẹ, hết chương.